Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 420, ta có phía sau đài. Một cái phố phường du côn mà thôi, Diệp Lăng nếu như ở để ở trong lòng, canh cánh trong lòng, vậy còn hỗn cay rắm. Sớm một chút tìm khẩu phong thủy tốt, làm giếng một đầu đâm vào bên trong tự sát được. Trung niên nhân thấy Diệp Lăng sắc mặt đạm nhiên, tựa hồ cũng không có đem lời của mình đặt ở tâm lý. Không khỏi lắc đầu, bây giờ thanh niên nhân a, không nghe lão nhân nói, chịu việc ở trước mắt, một hồi đến rồi đường sắt cao tốc đứng, chỉ sợ hắn sẽ hối hận. Chẳng qua trung niên nhân tối đa cũng chính là chỉ điểm dưới Diệp Lăng. Hiện tại cái này xã hội, không phải người thân hay bạn bè, không có ai hội mạo hiểm vì người khác xuất đầu. Cái loại này xét thật to tinh thần đã lặng yên không thấy. Miệng đầy tiên huyết, gương mặt đều sưng lục đào, vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Lăng. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi một cái đồ hỗn hào, một hồi liền sẽ để ngươi ôm lão tử chân cầu xin tha thứ. Hừ, ta là giang hồ huynh đệ, ta là xã hội người, báo cảnh sát nhiều mất mặt a. Đến lúc này, Lục Đào còn kiên thủ chấp niệm trong lòng, không thể không nói, là thật rất không dễ dàng a. Như thế kiên định tín niệm, không ngoài hắn có thể đang gạt nữ nhân trên con đường này một mực đi xuống. Tín niệm cố chấp người, bình thường có lưỡng chủng, một loại là có thể đi tới chính mình sở lý tưởng địa vị. Người như thế, bình thường đều có đáng sợ chỉ số IQ cùng tình thương. Bọn họ tuy là chấp nhất, tuy nhiên lại là đúng tự tin của mình, mà đổi thành một loại người, cũng chính là Lục Đào loại này mặt hàng. Toàn bộ một không đến nam tường tâm bất tử ngu xuẩn. Cả ngày huyễn tưởng cùng với chính mình có thể cùng khi còn bé Hồng Kông trong phim ảnh Hạo Nam Ca. Một dạng hero, nhưng là hắn lại đã quên. Cái kia mẹ nó chính là điện ảnh, là hư ảo, huống chi coi như là thật có. Nhân gia Hạo Nam Ca là cấp bậc gì? Người vậy là cái gì mặt hàng? Đừng nói trở thành tài xế lặng thầm. Liên liên tiểu mao ca địa vị sợ rằng đều là hắn cuộc đời hy vọng xa vời. Mở mẹ nó vui đùa, đàng hoàng làm công việc của mình thật tốt. Hừ, chờ ta lộng tàn phế tiểu tử này, về sau ta cũng đại danh cũng sẽ ở đường sắt cao tốc đứng cái này một mảnh nổi tiếng. Hừ hừ, chờ đến khi đó, ta phải chịu bao nhiêu người sùng bái. Hắc bạch thông cật, mỹ nữ vờn quanh. Ngẫm lại liền kích thích. Cái này ngu xuẩn còn ở đây ảo tưởng, không chút nào phát hiện mình răng đều bị đánh rơi thương cảm dáng dấp. Hết cách rồi, nhân gia chính là chấp nhất, chính là không tin cái này ta. Sau mấy tiếng, xe lửa ngừng, Diệp Lăng bốn người đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người. Nhìn bên ngoài quen thuộc nhà cao tầng, trong lòng cảm khái vô hạn. Về nhà a. Đi thôi ăn vặt hàng, tối nay làm cho tiểu gia ta mang ngươi đến tam ca cái kia nếm thử cái gì gọi là đẹp vị món ngon. Diệp Lăng hướng phía thanh y cười nói, hùng tam danh vị ở tuyệt đối không phải trên thị trường những cơm kia tiệm có thể so. Coi như là cái gì đại hình mỹ thực đại lý cũng không được. Truyền thừa trăm năm tài nấu ăn, cũng không phải là vô ích. Tuyệt đối có thể khiến người ta hận không thể nuốt trọn đầu lưỡi. Thanh y trong mắt đều sáng. Nghe được mỹ thực hai chữ này, con mắt đều thả tinh quang. Đến rồi nhân gian nàng mới biết được. Tại địa phủ ăn mấy trăm năm thức ăn, thực sự là dường như nhai sắp nến. Xe lửa cửa, Lục Đào nhìn bốn người cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng nghĩ muốn chạy trốn. Một hồi lão tử ta để cho ngươi quỳ xuống đất khóc giống. Dĩ nhiên, ta là xã hội người. Ta cũng không phải cái kia không giảng cứu ra hỏa. Muốn cho lão tử xin lỗi có thể. Quỳ xuống cho ta bưng trà rót nước. Ta có thể suy nghĩ một chút bỏ qua ngươi. Diệp Lăng nhìn như ngu xuẩn một dạng Lục Đào. không khỏi lắc đầu, thực sự là xã hội trẻ trâu thanh niên nhiều. Không nghĩ tới ngươi tập bọn họ hết thảy trí tuệ là một thân. Nói xong, bốn người không để ý đến hắn, xoay người hạ xe lửa. Lục Đào nhất thời sửng sốt. Ai, cái quái gì vậy? Hắn là mắng ta vẫn là khen ta đây. Nhất thời, hắn muốn rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, đang đuổi theo. Đường sắt cao tốc đứng trên quảng trường. Diệp Lăng bốn người mới vừa đến nơi đây, Lục Đào một đường chạy chậm đuổi tới, trực tiếp đứng ở bên người của hắn, cắn răng nghiến lợi chỉ vào hắn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nói, ngươi đừng muốn đi, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi xong, đắc tội ta, ai cũng cứu không được ngươi. Lục Đào còn ở nơi này ý nghĩ kỳ lạ, Diệp Lăng bất đắc dĩ thở dài. Mẹ nó ngươi trí tuệ a, tiểu gia ta không để ý ngươi, ngươi còn nhảy nhót cái cọng lông a, thật chuẩn bị để cho ta một cái tát đập chết ngươi. Ngươi mới thoải mái, mà đúng lúc này, hơn 20 danh côn đồ cầm trong tay ống tuýp khí thế hung hăng hướng phía nơi đây đi tới. Lục Đào quay đầu nhìn lại, nhất thời vô cùng đắc ý, tiểu tử, ngươi xong. Đừng nghĩ báo cảnh sát, ta cho ngươi biết, tiểu Mao ca đã cùng bọn họ chào hỏi, chúng ta có nửa giờ thời gian hào hào tính một chút giữa. Chúng ta chướng, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối sẽ vì ngươi phía trước hành vi cảm thấy bi ai cùng đáng xấu hổ. Nói lời này, Lục Đào vội vã nhảy lên cho đám côn đồ kia chào hỏi. Cao hứng bừng bừng, các huynh đệ đưa cho hắn cổ động tử. Mặc dù nói là bỏ ra một chút đền bù, nhưng là cái này cũng đại biểu hắn lẫn vào tuyệt đối có thể không phải sao. Côn đồ chung một người cầm đầu, nghẹo đầu, ngậm cháy hết điếu thuốc, vẻ mặt khinh thường, ở trần, cạo một cái kê quan đầu, nhuộm một cái rực rỡ cây hoa cúc vàng. Hắn chính là tiểu Mao ca, vùng này tuyệt đối bá chủ tồn tại, thủ hạ trăm tên côn đồ. Khi hành phách thị ra hỏa, Mạc Tinh chứng kiến khi thế kia nhất thời vui vẻ. Ái cha cha, tấm tắc, ta làm sao không có phát hiện, Đông Hải thành phố còn có loại này trang bức tên đây. Thực sự là đùa chết tiểu gia. Không tệ không tệ, xem ra ta phải điều giáo bọn người kia. Ngươi xem một chút cái kia kê quan đầu hỗn đản, ai u ta rồi cái lau. Ta không nhịn được, cười ngạo tiểu gia, Mạc Tinh không che giấu chút nào cười ha ha. Đối diện Lục Đào gương mặt nghiêm túc, người nhà tôn trọng một điểm tiểu Mao ca có được hay không? Đây là ta đại ca, người biết không biết tử kỳ của ngươi đến nhanh. Đúng lúc này, cái kia hơn 20 tên côn đồ theo tiểu Mao ca đã đi tới. Từng cái chỉ cao khí ngang, phảng phất bọn họ chính là cái này thế giới chúa tể. Tiểu Mao ca, đa tạ, cảm ơn ngươi cho huynh đệ cổ động. Lục Đào vội vã cầm tiểu Mao ca tay. Tiểu Mao ca rất là cao ngạo gật đầu. Nếu không phải là cái này nha hứa hẹn cho hắn 1 vạn tệ tiền. Hắn mới lười quản người này nhàn sự. Còn có chư vị huynh đệ. Đa tạ, tối nay ta mời mọi người đi uống rượu. Lục Đào cao hứng nói. Sau đó xoay người, nhìn Diệp Lăng chẳng đáng cười nói, thế nào, chỉ nói vậy thôi, chúng ta ân oán nên làm cái gì bây giờ? Chẳng qua ngươi cần phải muốn rõ ràng, ta đây chút huynh đệ tính khí không tốt lắm, ngươi nếu như khó mà nói, bọn họ 1 phần vạn sinh khí, ta có thể ngăn không được, uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp a. Diệp Lăng cũng là vui vẻ, lắc đầu. Tấm tắc, tới cho ta xem, là ai làm khó dễ ta tiểu Mao ca huynh đệ, thực sự là ăn hùng tâm gan báo, cũng không đánh nghe hỏi thăm, cái này một mảnh ai dám đối phó với ta. Tiểu Mao ca cười nhạt, đem trong miệng điếu thuốc cho phun tới trên mặt đất về sau. Đi tới Diệp Lăng bên người cao ngạo ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Diệp Lăng, Lục Đào nhe răng cười. Tiểu Mao ca đều là hắn tự thân xuất mã. Việc này tuyệt đối dễ như trở bàn tay a. Diệp Lăng nhìn đối diện kê quan đầu, không khỏi vui vẻ, thực sự là lặn xuống nước vương bát nhiều, khắp nơi là đại ca a. Chỉ nói vậy thôi, nghĩ thế nào xử trí ta? Diệp Lăng cũng cười nói, mà đang ở đây là, Tiểu Mao ca đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người đều khiếp sợ vạn phần quyết định. Ở nơi này một mảnh xưng vương xưng bá Tiểu Mao ca. Dĩ nhiên cả người run lên, phù phù một tiếng quỵ đến rồi trên mặt đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.